Chương 1968, tác dụng không lớn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nói cũng đúng, những cái kia tảng đá đối chúng ta tới nói cũng không có tác dụng gì, có thế cầm đi thay xong đồ vật, khẳng định tốt hơn rồi. Bỡ lạ kẹ quốc vương đồng ý nói. Ngay từ đầu là nệ mộ nhị vương tử bọn hắn đem những này đồ vật móc ra về sau, hắn cũng vô cùng không hiểu. Làm những này kỳ kỳ quái quái tảng đá có thế cử đi chỗ dụng võ gì, mặc dù nói bên trong còn có một số bảo thạch. Bất quá bọn hắn sao có thể biết rõ những này đồ vật chính là bảo thạch à, bởi vì có bảo thạch còn nhìn xem vô cùng ảm đạm. Theo nói ảm đạm nói còn chưa tính, nếu như khối lớn một điểm còn có thể, trọng điểm là QNZ không có khối rất lớn, liền một khối nho nhỏ. QNZ không biết rõ những này đồ vật có thể dùng để làm gì. Lớn nhất cũng liền địa cầu bên kia nắp bình lớn nhỏ, nhỏ nhất liền cùng móng tay không sai biệt lắm. Nhỏ như vậy bảo thạch, tại lớn như vậy hòn đá bên trong có vẻ rất đột ngột, bọn hắn cũng không phải không có gõ qua, nhưng là cơ hồ đều là liền bảo thạch cũng đều đập bể. Sau đó cũng là dùng các loại biện pháp, tỉ như nói hỏa thiêu bong bóng chờ đã. Nhưng là thấy hiệu cũng rất là có, thậm chí một chút tác dụng cũng không có. Bọn hắn đưa cho Ma San Thành bên trong tốt nhất thợ đá nhường hắn hỗ trợ đem bên trong bảo thạch cho móc ra. Nhưng đây cũng là một cái đại công trình, bọn hắn đào rất nhiều thiên tài có thể móc ra một khối nhỏ, sau đó kia một khối nhỏ còn tàn phá không chịu nổi. Liền móng tay lớn nhỏ cũng so không lên, nho nhỏ một quả liền cùng hạt gạo, một không xem chừng rơi xuống. Liền tìm cũng không tìm tới. Những này đồ vật đối với tỏ dầu là thú nhân đế quốc tới nói, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Những này đồ vật lại không thể ăn, lại không thể dùng để làm gì, những cái kia các bình dân xem cũng sẽ không nhìn một chút. Về phần những quý tộc kia, những này đồ vật đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là bày ra bắt đầu mà thôi. Mặc dù nói bọn hắn tiêu phí nổi những này đồ vật, nhưng là những này đồ vật thật sự là quá nhỏ, bọn hắn lấy về cũng không có tác dụng gì. Không thể bày ra đang hấp dẫn vị trí nhường người khác nhìn thấy, cái này đối với bọn hắn tới nói liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Bọn hắn toàn bộ muốn chính là công trình mặt mũi, không có khả năng dùng nhiều tiền đi mua một cái như vậy đồ vật đặt ở cái kia trong hộp, chỉ có tự mình có thể nhìn thấy đi. Muốn mua khẳng định chính là không có loại kia thật to. Bày ra tại mất mặt vị trí, hay là có thể đeo ở trên người, nhường người khác nhìn thấy, dạng này mới có khoe khoang giá trị. Không phải vậy hắn bỏ ra như thế lớn giá tiền, người khác QNZ không biết rõ hắn mua cái gì, coi như lấy ra xem QNZ vô cùng tiểu khí, sẽ cho người chế dễ ước. Về phần những thương nhân kia nha, khẳng định phải chính là một chút có thể kiếm tiền. Mà những này đồ vật lấy về đầu cơ trục lợi QNZ không có biện pháp kiếm lời, cho nên tự nhiên là không muốn. Trọng điểm là những này đồ vật thu cũng không phải, bày biện cũng không phải, muốn làm sao làm cũng không có biện pháp làm. Coi như cầm tới đầu cơ trục lợi bọn hắn cũng đều không muốn, bởi vì những này đồ vật đối bọn hắn tới nói không có tác dụng quá lớn. Nếu như giống như là trước khi nói làm thành dây chuyền, chỉa hệ cờ nhờ nờ loại kia đồ vật cầm đi đầu cơ trục lợi, kia thế nhưng là phi thường quy hỉ hệ mở những cái kia đồ vật cho bọn hắn, nhất định có thể phát triển tốt hơn tác dụng, những cái kia tảng đá đối với chúng ta tới nói một chút tác dụng cũng không có, đã có thể lấy ra làm giao dịch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lẽ nạ công chúa 10 điểm đồng ý ngay từ đầu hắn nhìn thấy những cái kia đồ vật thời điểm, trước tiên liền nhận ra. Lập tức liền biết rõ những cái kia cùng trên người mình mang dây chuyền, chỉ hệ cờ nhờ nở đều không khác mấy. Ngay từ đầu hắn còn rất không tin, nhưng là sờ soạng hai loại này chất liệu về sau phát hiện là không sai biệt lắm. Vô luận là chất liệu vẫn là nhan sắc đều là đồng dạng, mặc dù nói trong viên đá thoạt nhìn không có làm thành đẹp mắt. Nhưng là nàng rõ ràng biết rõ những này chính là cùng trên thân mang những cái kia đồ trang sức. Hoàn toàn là như lúc đồng dạng, nàng cũng không phải là không có nói với phụ vương qua chuyện sự tình này. Thú nhân quốc vương đang nghe thời điểm cũng là hết sức cao hứng, tự nhiên cũng làm cho thợ thủ công đi làm những này đồ vật. Nhưng là làm ra đồ vật lại là không đứng đắn, còn vô cùng không đẹp, hao phí kim tệ, nhân lực lại vô cùng lớn. Làm bộ dạng hết sức khó coi, vậy còn không như không cần làm ra đến, mà lại hao phí nhân lực, tiền cũng rất lớn, thậm chí so tại Trường An Thành mua một cái mới cũng còn muốn quý. Phí tổn giá cả đều có thể tại Trường An Thành mua hai đầu, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm. Mặc dù nói đúng nhóm chúng ta không có tác dụng gì, nhưng là đem tốt như vậy đồ vật cho đến bọn hắn, ta cu nở dê quả thật có chút không bỏ được. Bỡ là kẻ quốc vương tiếc hận nói. Mặc dù những này tảng đá bọn hắn không có biện pháp lợi dụng được, nhưng là những này tảng đá giá cả hắn đương nhiên là biết đến. Đem hữu dụng như vậy tảng đá tặng cho những người khác là làm ra đẹp mắt trang sức, sau đó tự mình lại dùng tiền đem nó mua về. Cái này lại thế nào nghĩ cũng có chu tờ không thoải mái. Bất quá nghĩ lại, những này tảng đá cũng có thể đổi lại tốt đồ vật, tự mình lại hoa một điểm tiền đem những cái kia chế tác tốt đồ vật lại mua trở về. Dạng này đã có thể kiếm được tốt đồ vật, lại không cần tự mình tốn hao quá nhiều thời gian cùng tiền đi chế tạo những này đồ vật, kỳ thật tưởng tượng như vậy vẫn là không tệ. Có tốt khẳng định QNZ có bất hảo. Nhưng chuyện này đối với chúng ta tới nói không có bao lớn chỗ xấu, dù sao nhóm chúng ta chỉ cần có thể đạt được phát triển liền tốt. Lẽ nạ công chúa an ủi. Nàng mỗi lần cân nhở ở cờ phương diện đều là tương đối tốt, đương nhiên cũng sẽ phân tích một cái nhiều hỏng, bất quá cũng sẽ cân nhở ở cờ một mặt khác. Bởi vì nàng biết rõ sự tình đều là có hai mặt, có tốt khẳng định QNZ có hỏng, nếu như cân nhắc cả hai phía dưới. Tốt là so hỏng càng nhiều, vậy cũng không kém. Thú nhân công chúa từ nhỏ đã dạng này, mỗi một chuyện đều sẽ đi phân tích nó lợi và hại, sẽ không chỉ đi nhìn thấy nó mặt tốt, QNZ sẽ không chỉ đi nhìn thấy nó một mặt xấu. Dựa theo ngươi nói như vậy, nhóm chúng ta hẳn là đáp ứng hắn yêu cầu đúng không? Dù sao chuyện này đối với chúng ta tới nói QNZ không có bao nhiêu chỗ xấu. Bỡ là kẻ quốc vương nói, đương nhiên phải đáp ứng, chuyện này đối với nhóm chúng ta khẳng định là có chỗ tốt, mới không có chỗ xấu đâu. Lẽ nạ công chúa uống một hớp, tiếp tục nói, là sẩn tinh linh đế quốc đã đáp ứng, nhóm chúng ta khẳng định không thể chậm bọn hắn nha. Từ mọi phương diện tin tức biết được, là sẩn tinh linh đế quốc là Hán Vương Triều cái thứ nhất đạt tới địa phương. Cái kia đế quốc cũng là bọn hắn cái thứ nhất nói chuyện hợp tác địa phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia đế quốc đã đáp ứng. Nếu như mình bên này tại dừng bước không tiến lên lời nói, sẽ chỉ bị đối phương xa xa hất ra một mảng lớn. Vậy dạng này nói đến, là sần tinh linh đế quốc phát triển liền sẽ rất nhanh, sẽ xa xa vượt qua bọn hắn. Tiếp tục như vậy, hai cái đế quốc liền có cách xa, cái này thế nhưng là thú nhân quốc vương không muốn nhìn thấy. Để cho người ta đi cảng khẩu nói một tiếng, liền nói nhóm chúng ta đã bằng lòng yêu cầu của bọn hắn, nhóm chúng ta có thể hợp tác. Bỡ là kẻ quốc vương nói nghiêm túc. Tốt, ta lập tức cũng làm người ta đi làm. Lẽ nạ công chúa hưng phấn nói. Nàng đợi cái này một ngày có thể nói chờ lâu lắm rồi, ai không muốn đi trong sách viết tốt như vậy địa phương đi xem một chút đây đóng vai canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.